Phong Thần Châu, chương 2141, bệnh chung của các đại tông môn mà bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trừ hắn ra thì chỉ còn một người, tông chủ chân chính của Thanh Vân Tông, Tần Ninh, đứng lên đi. Tần Ninh khoát tay nói, 3 năm chưa về, Thanh Vân Tông đúng là kiêu căng thật đấy. Nghe đến lời này, sắc mặt của Yến Quy Phàm lập tức trở nên khó coi. Là các đệ tử sơ sẩy. Yến Quy Phàm xoay người nhìn Lỗ Hác cùng Yến Bắc Hàn. Người đâu, trục xuất Lỗ Hác khỏi Thanh Vân Tông. Yến Bắc Hàn chọn đời không được vào Thanh Vân Tông. Yến Quy Phàm bây giờ ở cảnh giới thông thiên, có quyền lực nhất định ở Thanh Vân Tông. Yến Sư Huynh, Đại Ca, Lỗ Hác cùng Yến Bắc Hàn lúc này đều ngẩn ra. Dẫn đi, Yến Quy Phàm quát lên. Hai người lúc này muốn nói gì đó, nhưng thấy Yến Quy Phàm nhìn Tần Ninh thì lập tức trở nên ủ rũ. Tần Ninh lúc này thản nhiên nói, ác độc như vậy sao? Không quy củ không thành tiêu chuẩn. Lúc đầu tông chủ nói đệ tử Thanh Vân Tông sẽ không phải chịu sự hãm hại của bất kỳ ai. Đồng thời đệ tử Thanh Vân Tông cũng không được đi hãm hại người khác. Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lý tông chủ mấy năm nay không ngừng hoàn thiện tông quy. Chỉ là tông chủ cũng biết đấy, luôn luôn có một số người ỷ thế hiếp người, bệnh chung của các đại tông môn mà. Tần Ninh phất tay một cái, nói, thấy ai thì lập tức đuổi kẻ đó, không chút lưu tình. Vâng, giờ này khắc này, mọi người xung quanh đều nhìn Tần Ninh với ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là tông chủ Tần Ninh của Thanh Vân Tông, danh chấn cửu u, dẫn dắt Thanh Vân Tông từ một tông môn gần giải tán. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm phát triển trở thành tông môn số 1 toàn bộ cửu u đại lục. Lại còn dẫn dắt Thanh Vân Tông đẩy lùi một nhánh ma tộc, đi trợ giúp đánh các nhánh ma tộc khác, nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Cách chương